Vũ thần chúa tể, chương 3683, hư vô hỏa diễm. Góc truyện audio.com. Chấm, đông thiên giới, bất quá là nhân tộc sinh sôi phía sau thiên giới. Thiên giới trọng tu ngưng kết, nhưng ở đây thiên địa pháp tắc nhưng cũng không hoàn toàn. Không ngờ ta Hy Đa La, còn có lại lần nữa về tới đây một ngày. Đây giống như cuồn cuộn ngôi sao một dạng thân ảnh nỉ non nói ra. Cả người nở rộ đáng sợ thần hồng cùng khí tức. Trên người hắn, quanh quần tang thương sắc bén phép tắc, có một loại quả quyết sát phạt, dục huyết phấn chiến lăng liệt chiến khí. Dường như trải qua nhiều năm việc quân, là một cái trải qua rất nhiều chém giết đáng sợ cường giả. Thôi, cung chủ đại nhân nếu để cho ta đến đây nơi đây, thuận tiện cũng coi là đến nghỉ ngơi một chút. Hắn vừa bước một bước vào đông thiên giới. Thiên giới lực lượng tại cảm thụ đến trên người người này khí tức sau, tức khắc chấn động, rầm rầm rầm, từng cổ một đáng sợ thiên đạo lực, muốn đem hắn bài xích ra ngoài. Gì, nhìn lại mấy năm nay đi qua, tứ đại thiên giới thiên đạo, đã tu phục không ít. Này cuồn cuộn thân ảnh nỉ non nói ra. Trong thân thể, nhất đạo đáng sợ tinh quang nở rộ ra. Trong khoảnh khắc là đất trời bốn phía đại đạo tất cả đều kinh sợ ra. Thiên giới đại đạo không cách nào tới gần thân hắn. Chỉ là làm hắn khó có thể tin là, này nhất đạo lực lượng áp chế ở trên người hắn sau. Loảng xoảng, trong thiên địa, chợt bắt đầu xuất hiện nhất đạo tia chớp. Đây là thiên đạo tạo thành thiên lôi. Hướng về phía hắn loảng xoảng bổ xuống dưới. Ở đây thiên đạo đối với ta cũng quá không hữu hảo chứ. Hy Đa La không nói gì. Hắn là tinh thần cung tôn giả. Cũng là nhân loại võ giả. Có thể thiên đạo cảm giác được hắn lực lượng sau thì như là gặp phải cừu địch một dạng. Lại không ngừng oanh kích hắn. Tôn giả không nhân quyền a, hắn thở dài. Tôn giả. Siêu việt thiên đạo, là bị thiên đạo ghét bỏ tồn tại. Rất nhiều võ giả đột phá tôn giả sau, sẽ bị thiên đạo trục xuất. Chỉ có thể tiến vào thiên giới trong một ít man hoang chi địa. Coi như là rất là thê thảm. Hồ, hắn chống lại thiên đạo. Rốt cục, vô tận thiên lôi tán đi. Thiên đạo biết không làm gì được hắn. Chỉ có thể mặc cho hắn tiến vào. Siêu. Hắn thân hình thoát một cái, trực tiếp đi tới đông thiên giới bên trong, đông quang thành bên ngoài hư không triều tịch hải trong. Một chiếc chiến hạm lặng yên bay vút lấy, tốc độ cực kinh người, như là điện quang một dạng, nhanh chóng tới gần đông quang thành. Bên trong chiến hạm, càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, tần trần quanh thân dũng động đáng sợ hỏa diễm đại đạo. Trước người hắn. Một đóa tản ra vô tận nóng bỏng khí tức hỏa diễm. Nhanh chóng thiêu đốt, này một đóa hỏa diễm. Liên tục biến hóa các loại màu sắc. Có bạch sắc, thanh sắc, tử sắc, kim sắc, xích sắc, hắc sắc, lục sắc. Đây là dung hợp rất nhiều hỏa diễm cửu u sinh diễm. Thế nhưng lúc này, nó đã không phải là cửu u sinh diễm, mà là dung hợp u không băng diễm. Thanh liên yêu hòa, đại nhật kim diễm, âm dương hồn hòa, tử muội chân hòa, tai ách minh hòa, thiên độc thương hòa một loại hoàn toàn mới hỏa diễm. Trước những kia hỏa diễm còn tốt, mà tai ách minh hòa cùng thiên độc thương hòa đều là tôn giả cấp hỏa diễm. Cũng ở đây ban nãy một khắc kia, bị tần trần đưa vào này dung hợp hỏa diễm chi tử trong. Đáng sợ hỏa quang thổ nạp. Sau cùng, tạo thành một đóa vô sắc hỏa diễm, mà đám vô sắc hỏa diễm lại ẩn chứa một cổ liền tần trần đều hoảng sợ khí tức đáng sợ. Thế nhưng, này một đóa hỏa diễm vẫn còn ở kịch liệt thiêu đốt. Huyền phù tại càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, đồng thời liên tục cuồn cuộn nhảy lên, từng đạo ngũ sắc quang mang theo trong hỏa diễm bắn ra. Chiếu rọi toàn bộ càn khôn tạo hóa ngọc điệp đều là ngũ quang thập sắc. Tần trần sắc mặt tái nhợt lùi lại ra xa vài trăm thước. Lúc này mới phát hiện Tiểu Nghĩ cùng Tiểu Hỏa chúng nó giống như hắn kinh hoàng không thôi. Chỉ là nhìn chằm chằm cuồn cuộn không ngừng ngũ quang thập sắc. Tần Trần cảm giác mình ban nãy dường như làm nhất kiện cực kỳ kinh người sự tình. Hắn lấy ra trận kỳ bố trí mấy phòng ngự trận pháp. Là này ngũ quang thập sắc hỏa diễm phòng ngự lên. Lúc này mới cùng Tiểu Nghĩ cùng Tiểu Hỏa chúng nó nhìn cuồn cuộn không tắt hỏa diễm. Lão đại, hỏa diễm này quá kinh khủng. Tiểu Nghĩ cùng Tiểu Hỏa hoảng sợ nói ra. Phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng đều là căn bản không e ngại hỏa diễm trùng từ. Thậm chí còn đặc biệt ưa thích tại trong ngọn lửa sinh tồn. Thu nhận hỏa diễm lực lượng lớn mạnh chính mình. Thế nhưng lúc này, phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng lại run lẩy bẩy. Chúng nó có một loại cảm giác. Một khi hỏa diễm này tạo thành, thậm chí có thể trong nháy mắt đưa chúng nó cháy thành hư vô. Thiên độc thương hỏa cùng tai ách minh hỏa bản thân chính là tôn giả cấp hỏa diễm. Chỉ bất quá yên lặng vô số năm, lực lượng tiêu tán rất nhiều. Nhưng bản nguyên vẫn như cũ là tôn giả cấp. Thế nhưng này một đóa hỏa diễm, lại dung nhập thiên độc thương hỏa cùng tai ách minh hỏa cùng toàn bộ hỏa diễm. Một khi thành hình, tuyệt đối có thể đối tôn giả cao thủ xuất hiện to lớn lực sát thương. Tần Trần cũng không ngờ tới những hỏa diễm này dung hợp lại lại phát ra thanh thế lớn như vậy. Đây quả thực quá kinh người. Cuồn cuộn hỏa diễm càng lúc càng lớn. Tần Trần khí sắc cũng càng ngày càng khó coi. Loại đáng sợ này hỏa diễm một khi bộc phát ra. Hắn trồng tại phụ cận thiên đạo thần thụ cùng chung quanh một ít thánh dược viên cái gì đều toàn bộ đều sẽ bị hủy diệt. Tần Trần thử dùng thần thức đi câu thông này một đóa hư vô hỏa diễm. Lại kinh hỉ phát hiện, thần thức mình có thể không trở ngại cùng hư vô hỏa diễm câu thông. Nói cách khác ngọn lửa này thôn phệ toàn bộ thiên hỏa sau. Cũng không có thoát khỏi hắn trưởng khống. Lập tức Tần Trần liền chỉ huy hư vô hỏa diễm chạy xa một chút. Đừng ở phụ cận đây tàn sát bừa bãi. Quả nhiên hư vô hỏa diễm trực tiếp hướng xa xa cuồn cuộn rời khỏi. Trong hỏa diễm mang theo cực điểm nhảy cùng kích tình. Dễ nhận thấy vẫn còn ở lột xác lấy. Tần Trần lúc đầu cho rằng này một đóa hỏa diễm lột xác thời gian sẽ không quá lớn. Nhưng ai biết này một đóa hỏa diễm thiêu đốt sau. Lại trở thành một đóa nụ hoa chớm nở trong suốt nụ hoa một dạng. Huyền phù tại không trung. Tại nụ hoa bên trong, có một loại hoàn toàn mới hỏa diễm đang thiêu đốt tạo thành. Này một cái quá trình vô cùng chậm chậm, dễ nhận thấy cần thật dài thời gian. Tuyệt không phải tạm thời có thể thành công. Bất quá, một khi thành công, mới hỏa diễm theo nụ hoa trong toát ra. Tần Trần có loại dự cảm, bản thân trước có rất nhiều hỏa diễm. Sẽ có một loại trước đó chưa từng có hoàn toàn mới biến hóa. Tiểu Nghĩ, Tiểu Hỏa, ở đây liền giao cho các ngươi. Các ngươi thay ta nhìn ngọn lửa này. Tần Trần nói ra, là lão đại, bao cho chúng ta. Tiểu Nghĩ cùng Tiểu Hỏa đều kích động nói. Trong chiến hạm, Cơ Vô Tiết bọn người ngồi xếp bằng. Chính nhắm mắt tu luyện. Đột nhiên, hư không lóe lên. Tần Trần xuất hiện ở nơi này. Tần Trần, người cuối cùng đi ra. Cơ Vô Tuyết mở mắt cười nói. U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt cũng đứng lên. Như thế nào đây? Lúc nào đến Đông Quang Thành? Tần Trần hỏi. Nhanh, còn có khoảng khắc hẳn là liền đến. Cơ Vô Tuyết cười nói. Tần Trần gật đầu, gấp rút muốn trở lại Đông Thiên Giới. Trước khi tới, Chiến Vương Tông bọn họ đã đem tin tức truyền lại cho Đông Quang Thành. Nói vậy Thiên Vũ Đan Phô cũng đã được đến tin tức. Đông Quang Thành bên ngoài. Trên bến tàu, từng chiếc chiến hạm cập bờ. Đông Quang Thành là Đông Thiên Giới nhất khổng lồ thành trì. Như là Nam Đấu Thành một dạng. Lui tới có vô số thế lực. Hết sức phồn hoa. Cách chương.